Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, chương 42 đại tráng liền như vậy bị mang đi. Đi thời điểm nó còn ở chờ mong đi đến vườn bách thú lúc sau. Bằng vào chính mình quốc bảo ưu thế, nhất định nhưng ăn nhất tươi mới cây trúc, uống sạch sẽ nhất thủy. Còn có thể có một đám hùng muội muội chờ nó đi nhận thức, Bạch Câu nhìn đại tráng bị mang đi thời. Điểm vẫn là có chút thương cả mơ siêu này chỉ ngây ngốc gấu trúc kỳ thật là chính mình đi lạc. Nhưng là không có tiểu động vật nói cho nó, không có biện pháp, nói ra phòng trừng đại tráng sẽ càng khổ sở, giống nhau mẫu hùng tìm thực vật thời điểm sẽ đem bảo. Bảo lưu tại sao huyệt, khác tuổi nhỏ gấu trúc đều biết. Chỉ có đại tráng ngây ngốc đi ra ngoài tìm mụ mụ. Sau đó liền ném mơ siêu, hy vọng ngươi có thể quá thượng ngươi muốn sinh hoạt đi, Bạch Câu ở trong. Lòng chúc phúc đại tráng, bất quá vẫn là có chút hâm mộ là được dựa vào cái gì đều là động vật. Đại tráng chính là quốc bảo, nó chính là muốn thượng bàn ăn kia một loại. Bởi vì gấu trúc bảo bảo bị mang đi, khách hàng nhóm cũng chỉ có thể tản ra. Ở tiếc nuối ở ngoài vẫn là rất vui vẻ, lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến gấu trúc. Vẫn là ấu tề, này một chuyến chỉ là điểm này liền đáng giá, nhưng nói thật. Ta cũng rất kỳ quái a, vì cái gì hoang dại gấu trúc lại ở chỗ này xuất hiện. Hơn nữa nó thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ, nếu thuận lợi sống đến bây giờ, trên người còn không có cái gì bệnh ngoài ra, cũng không có ký sinh trùng, không phải là. Có người dưỡng đi, ta đoán cũng là, có thể là không hợp pháp phần tử, tưởng dựa dưỡng gấu trúc thu lợi, nói không chừng kia chỉ gấu trúc bảo bảo là chính mình chạy ra. Tới, Bạch không hợp pháp phần tử câu lúc này đã nhảy vào khách sạn. Nó bao bao ở nó tới phía trước liền phóng tới khoảng cách khách sạn không xa trong rừng cây, có chỉ thỏ con, Trần Mộng cả kinh, nàng tại đây công tác lâu như vậy. Còn không có gặp qua sẽ chính mình chạy đến nhân loại địa bàn thượng động vật. Nàng từ trước đài đi ra, chậm rãi tiếp cận Bạch Câu không có động. Nó ở tính ra này nhân tộc đối chính mình uy hiếp lực. Ở xác nhận này nhân tộc đối chính mình không có gì uy hiếp lúc sau. Bạch Câu ngầm đồng ý tay nàng duỗi lại đây, Trần Mộng tay sờ sờ Bạch Câu trên người da lông. Tán thưởng nói, hảo mượt mà a. Thịt thịt cũng là mềm mại, Bạch Câu kiêu ngạo ưỡn ngực chỉ cần đại tráng không ở. Nó chính là đáng yêu nhất, không tiếp thu bất luận cái gì tình thế phản bác. Tạ Duẫn từ trong phòng ra tới, vừa mới gọi tới Lâm Nghiệp cục nhiệt tâm nhân sĩ chính là hắn, nó kêu Bạch Câu, Tạ Duẫn đi đến. Trần Mộng bên người nói, Trần Mộng sửng sốt, lúc này mới vài giây a, ngài liền cho nó lấy tên hay. Tạ Duẫn cười nói. Ta phía trước ở trên núi gặp qua nó vẫn là ta dùng ăn hống trở về, đặt tên đương nhiên là ta tới lấy, hôm nay khiến cho nó ở khách sạn đãi một ngày, đương một ngày linh vật Trần Mộng không thể hiểu được. Con thỏ lại không phải cầu, sao có thể ngoan ngoãn làm người sợ a? Bạch Câu ở Trần Mộng thủ hạ giật giật. Ý bảo chính mình hiện tại liền ở ngoan ngoãn làm người sợ, đúng rồi, Tạ Duẫn bỗng nhiên nghĩ tới. Cái gì, hắn nói, từ từ a, những lời này hắn là đối Bạch Câu nói. Nhưng Trần Mộng tưởng ở đối chính mình, vì thế nàng bảo trì ngồi xổm xuống động tác không có động. Chờ Tạ Duẫn trở về thời điểm, Trần Mộng chân đã ngồi xổm đã tê dần, Tạ Duẫn trong tay cầm một mảnh lá cải. Đây là mới từ trong đất trích đi lên, này khối địa chính là Dịch Nha tự mình khai khẩn mà. Trồng ra rau dưa đương nhiên cũng không phải bình thường rau dưa có thể so trước làm ngươi thề. Nghiệm một chút chúng ta nơi này thức ăn, nói Tạ Duẫn liền cầm lá cải tiến đến Bạch Câu bên. Miệng Bạch Câu cái mũi nhỏ giật giật, sau đó thật cẩn thận mà mở ra miệng mình, nhẹ nhàng cắn một ngụm mơ siêu này một ngụm cắn nhưng đến không được nó vội vàng vươn chi trước từ Tạ. Duẫn trong tay đoạt lấy này thiên lá cải. Vội không ngừng đưa mà hướng trong miệng tác ở Bạch Câu thỏ sinh chung. Nó chưa bao giờ ăn qua như vậy mỹ vị, như vậy thanh thúy, như vậy giàu có linh lực đồ ăn, hào hào làm a, Tạ Duẫn sờ sờ Bạch Câu đầu. về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt, Bạch Câu một bên ăn một bên gật đầu. Màu đỏ trong mắt chứa đầy khắc sâu ý niệm mơ siêu nó nhất định phải hào hào bán manh. Ăn nhiều một chút lá cải, nói không chừng có thể sớm hơn tu thành hình người. Ăn xong lá cải lúc sau, Bạch Câu bắt đầu rồi nó công tác. Trần Mộng nhìn Bạch Câu tung tăng nhảy nhót nhảy đi hành lang. Nhìn Bạch Câu tròn xoe cái đuôi nhỏ, nàng cảm thán nói, vừa mới người quá nhiều, ta liền không đi ra ngoài xem náo nhiệt, ta hảo khổ sở a, rốt cuộc nàng muốn đi làm. Không quá khả năng đi có gấu trúc thành thị du lịch. Khó gặp chân thật quốc bảo, nói không chừng về sau gấu trúc nhiều. Mỗi nhà mỗi hộ dưỡng một con, Tạ Duẫn chỉ có thể như vậy an ủi nói, Trần Mộng thở dài. Ta nằm mơ thời điểm suy nghĩ một chút, Bạch Câu chuẩn xác biết chính mình công tác mục tiêu. Nữ tính cùng tiểu hài tử, nó là sẽ không đi tìm thành niên nam nhân. Nếu là đối phương không thích con thỏ, kia nó chẳng phải là thực mất mặt. Cũng may hưởng ứng thực hào. Khách hàng nhóm đều thích này chỉ lại sạch sẽ lại cơ linh thỏ con. Còn có tiểu bằng hữu trộm cấp Bạch Câu uy ăn, nhưng đều bị Bạch Câu cự tuyệt. Nó ăn qua vừa mới kia phiến lá cải lúc sau, cảm thấy cà rốt phi thường khó ăn, nghe nghe liền không nghĩ há mồm mơ siêu vì thế này chỉ tiểu bạch thỏ ở khách hàng trung gian cũng phát hỏa, đều cho rằng đây là một con rất có cá tính con thỏ chỉ thân cận nữ nhân cùng tiểu hài tử. Đối nam nhân không giả sắc thái, nhìn đến nam nhân liền cùng không thấy được giống nhau, có nam tính khách hàng chuyên môn qua đi đậu. Nó đều là xoay người dùng mông đối với đối phương, mụ mụ. Ta cũng tưởng dưỡng một con thỏ tiểu bằng hữu nắm mụ mụ tay. Vẻ mặt khẩn cầu nhìn mụ mụ, mụ mụ mỉm cười lắc đầu. Thỏ thỏ ba ba thực xú nga, hơn nữa không thể tắm rửa. Trong nhà sẽ xú xú tiểu bằng hữu hai mắt rưng rưng làm nũng. Không sao, ta muốn dưỡng sao tiểu bằng hữu mụ mụ không có biện pháp. Vì thế nói, này chỉ thỏ thỏ thực đáng yêu đúng hay không? Tiểu bằng hữu mãnh liệt gật đầu, hắn mụ mụ lại nói. Chính là không phải sở hữu thỏ thỏ đều là này một con. Cũng không phải sở hữu thỏ thỏ đều giống này chỉ giống nhau đáng yêu. Về sau nghỉ mụ mụ liền mang ngươi đến trên núi tới xem con thỏ được không? Tiểu bằng hữu bị hắn mụ mụ nói đầu óc choáng váng. Mơ hồ mà nói. Hảo, hắn mụ mụ sờ sờ đầu của hắn, cổ vũ hắn đi cùng tiểu bạch thỏ hỗ động, Bạch Câu cũng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích làm nam hài. Tới sờ, bởi vì là yêu quái, cho nên Bạch Câu so bình thường con thỏ hiếu thắng rất nhiều, bọn nhỏ rất khó khống chế lực đạo. Bình thường con thỏ nói đã sớm chạy mất chính là Bạch Câu bất đồng. Nó liền không đem đám hài tử này về điểm này lực lượng để vào mắt. Cho nên sẽ không cảm thấy đau. Bọn nhỏ sờ đến cũng thực vui vẻ, bị không biết nhiều ít tiểu bằng hữu cùng nữ sinh ca ngợi lúc sau. Bạch Câu rốt cuộc tìm được rồi một chút tự tin, xem đi. Chỉ cần không có đại tráng kia hóa, chính mình chính là đáng yêu nhất trên thế giới này có ai có thể ngăn cản trụ lông xù xù tiểu động. Vật gửi đi bán manh xạ tuyến, ở hành lang đi dạo một vòng lúc sau. Bạch Câu phát hiện có cái phòng môn không có quan nghiêm. Cái này làm cho nó sinh ra nồng hậu lòng hiếu kỳ. Bạch Câu từ kẹt cửa tễ đi vào tuy rằng nó thoạt nhìn rất phiên. Nhưng hoàn toàn là bởi vì lông tóc, kỳ thật nó là mập giả tạo. Dễ dàng là có thể chen vào đi, nhưng mà nó mới vừa đi vào. Liền ngốc tại chỗ, động cũng không dám động, có một cổ hơi thở, một cổ nó vô pháp kháng cự. Vô pháp xoay người thoát đi hơi thở thật giống như một viên hòn đá nhỏ vô pháp cùng biển rộng trống. Trọi, Bạch Câu khắc chế không được tất cả đều là phát run, giống như tử vong bóng ma đã đi tới đầu. Của nó thượng, dây tiếp theo nó liền sẽ thỏ đầu rơi xuống đất cha. Một cái non mềm thanh âm ở Bạch Câu phía trên vang lên, cái kia thanh âm tiếp tục nói. Nơi này có chỉ thỏ thỏ, một đôi tay từ sau lưng nắm lên Bạch Câu ở khẩn cấp thời điểm bởi. Vì khẩn cấp phản ứng lập tức hai chân vừa dẫm, đôi mắt một bế, Lưu Sướng tự nhiên đâm chết, đôi tay kia lại đem nó buông xuống, đặt ở một cái mềm mại địa phương. Thực thoải mái, thực mềm, thực thích hợp ngủ, liền ở Bạch Câu Cương thân mình không dám động thời điểm. Cái kia non mềm thanh âm lại nghĩ tới, cha, nó như thế nào vẫn không nhúc nhích nha. Nói xong, còn có cái mềm mại đồ vật chạm vào nó một chút, Bạch Câu nửa mở mắt. Nó thấy được chính mình bên người đồ vật, một viên kim sắc trứng. Quả trứng này có bóng đá như vậy đại, thậm chí so bóng đá còn muốn lớn hơn một chút. Rốt cuộc hắn là hình trứng, hơn nữa nhất tao chính là. Hắn là một viên kim sắc trứng. Vừa thấy chính là kẻ có tiền tượng trưng, kim trứng cũng đang nhìn này chỉ tiểu bạch thỏ. Hắn kích động mà nói. Cha, con thỏ tỉnh, Đế Tuấn nhìn tròng trắng mắt câu. Hắn có thể cảm nhận được này con thỏ trên người yêu khí. Nhưng là như vậy một con thỏ, thậm chí liền hình người đều biến ảo không được. Thật sự không có gì nhưng đề phòng, nếu không phải kim trứng thấy được, hắn căn bản phát hiện không được này con thỏ kim trứng thích liền hảo, Đế Tuấn mỉm cười đối chính. Mình hai tử nói, kim trứng nhìn Bạch Câu nằm ở trên giường ngốc hề hề bộ dáng. Khanh khách mà cười, nó thật đáng yêu, vì thế, Bạch Câu rời đi phòng này thời điểm đều mang theo vẻ mặt mộng bức biểu tình. Bên cạnh có người đậu nó cũng không để ý tới. Phi thường không cho khách hàng mặt mũi, tuy rằng lấy nó tu vi còn không biết trong phòng chính là ai. Chính là bản năng lại nói cho nó, nơi đó mặt người là nó không thể trêu vào người. Ở đối phương trước mặt, nó liền tính khai linh trí cũng chỉ có thể đương một cái nho nhỏ sủng vật, hơn nữa có thể cho đối. Phương đương sủng vật đều là chính mình một loại vinh hạnh, Bạch Câu một bên máy móc tính mà hướng. Phía trước nhảy, một bên hoài nghi thỏ sinh, Bạch Câu đã về rồi. Trần Mộng nhìn Bạch Câu nhảy trở về, lập tức cầm Tạ Duẫn giao cho chính mình Thái Diệp Tử đi uy con thỏ, Bạch Câu dừng lại bước chân. Đứng ở tại chỗ chờ ăn tính, người chết vì tiền, thỏ vì thực vong, vì ăn ngon Thái Diệp Tử. Nó liều mạng, dù sao đối phương thoạt nhìn như vậy lợi hại. Hẳn là cũng sẽ không nhàn không có việc gì tới lộng một con thỏ, nếu bọn họ thích ăn nướng con thỏ. Hoặc là thỏ đầu nói. Bạch Câu hút hút cái mũi. Anh, thật sự thật là khủng khiếp a. Tạ Duẫn lúc này vừa lúc đi đến Đế Tuấn phòng cửa. Hắn gõ gõ cửa phòng. Rốt cuộc ngày hôm qua sự tình hắn còn không có đối Đế Tuấn nói qua, vừa lúc cấp Đế Tuấn cùng Kim. Trứng đều nói một tiếng, đặc biệt là Kim Trứng. Cho tới nay cũng không có cùng tuổi bằng hữu, đồng loại bằng hữu là tìm không thấy. Cùng tuổi vẫn là có thể, hơn nữa kim trứng tính tình khá tốt. Cũng sẽ không khi dễ này đó tiểu động vật có bạn chơi cùng tại bên người nói. Kim trứng hẳn là cũng sẽ qua đến càng vui vẻ một chút. Tạ Duẫn gõ gõ cửa phòng, Đế Tuấn thanh âm từ. Bên trong truyền đến, mời vào, ba ba. Kim trứng la lên một tiếng. Sau đó nhảy vào Tạ Duẫn trong lòng ngực, hiện tại Tạ Duẫn đều có điều kiện phản xạ, vừa nghe đến kim trứng thanh âm liền lập tức rộng mở ôm ấp, bằng không kim trứng nếu là ném tới trên mặt đất, tuy rằng quang ngã không ra tốt xấu, chính là hắn vẫn là sẽ đau lòng. Tạ Duẫn kỳ thật ngay từ đầu không có gì tình thương của cha, dù sao cũng là cái nam nhân đều không thể tiếp thu chính mình sinh cái trứng, hắn đối kim trứng cảm tình là chậm rãi tích lũy, cũng không phải một lần là xong. Đế Tuấn xoay người nhìn về phía Tạ Duẫn. Tạ Duẫn mỉm cười cùng Kim Trứng nói mấy câu, ngày hôm qua phiền toái ngài. Tạ Duẫn cùng Kim Trứng nói xong lời nói lúc sau ngẩng đầu, lúc này mới cùng Đế Tuấn nói lời cảm tạ. Nghe Hồ Nữ nói, là ngài ngày hôm qua hỗ trợ nấu cơm siêu, Đế Tuấn. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Tạ Duẫn. Vẫn là muốn cảm ơn ngài. Rốt cuộc ngài cũng không có nghĩa vụ giúp ta cái này vội, tuy nói là ở tại khách sạn. Chính là Nghiêu Tuấn mỗi ngày đều giúp hắn mang kim trứng. Cái này cũng không phải là chuyện nhỏ không tốn sức gì có thể nói đến quá khứ, rốt cuộc kim trứng. Tuy rằng thực ngoan, nhưng vẫn là hài tử, tinh lực tràn đầy, không có thể lực cùng kiên nhẫn. Thật đúng là mang không được kim trứng, Đế Tuấn chuyên chú nhìn Tạ Duẫn. Hắn tay đặt ở trên đùi, Qua vài giây, Đế Tuấn đối Tạ Duẫn nói. Ngươi lại đây, Tạ Duẫn cho rằng Đế Tuấn là phải đối chính mình nói cái gì. Vì thế ngoan ngoãn đi qua đi, đương Tạ Duẫn đứng ở Đế Tuấn trước mặt thời điểm. Đế Tuấn đứng dậy, cùng Tạ Duẫn mặt đối mặt đứng. Hai người chi gian khoảng cách không vượt qua 10 cm, không biết vì cái gì. Tạ Duẫn bỗng nhiên có chút khẩn trương. Đế Tuấn thân cao mang cho Tạ Duẫn rất lớn cảm giác áp bách, Đế Tuấn rất cao. Nhưng là bởi vì tỷ lệ thực hào, cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần nhìn không ra tới. Chỉ cảm thấy chân trường, bên cạnh một có người đối lập, lập tức là có thể đối lập ra tới. Đế Tuấn là thật sự cao, hắn ít nhất so Tạ Duẫn cao một cái đầu, Tạ Duẫn ở hắn đối diện đứng. Bỗng nhiên có điểm chim nhỏ nép vào người lên, như... Như thế nào, có chuyện gì sao? Tạ Duẫn khóe miệng cười trở nên có nhè nhẹ xấu hổ, Đế Tuấn vươn tay. Bắt tay bao trùm ở Tạ Duẫn mí mắt thượng, Tạ Duẫn chỉ cảm thấy Đế Tuấn tay thực ấm áp. Nhưng là hoàn toàn không rõ Đế Tuấn cái này hành động là vì cái gì, liền tính hắn có ghen cũng sẽ. Không như vậy đi, Tạ Duẫn cũng không dám tránh thoát, chỉ là hỏi, ngài làm gì vậy? Ta đôi mắt có cái gì không đúng địa phương sao? Đế Tuấn tràn ngập từ tính thanh âm ở Tạ Duẫn bên tai vang lên. Cho ngươi khai thiên nhãn, Tạ Duẫn ngốc hề hề mà đứng ở tại chỗ. Lẳng lặng chờ đợi thiên nhãn khai xong, đại khái nhiều mười mấy phút. Tạ Duẫn có điểm không đứng được, vì thế nhẹ giọng hỏi. Khai xong rồi sao? Đế Tuấn lúc này mới buông ra tay. Hắn hướng Tạ Duẫn nói. Hảo, Tạ Duẫn mở to mắt, nhìn quanh bốn phía, cái gì cũng chưa biến. Hắn không thể hiểu được hỏi Đế Tuấn. Đại đại, ta cảm giác cái gì cũng chưa biến a, Đế Tuấn. Ta cho ngươi khai chính là chỉ có thể xem nhân tộc khí vận thiên nhãn, Tạ Duẫn vội vàng nói lời. Cảm tạ, nga nga, cảm ơn đại đại, Đế Tuấn mỉm cười nói. Không khách khí, Tạ Duẫn có điểm xem lung lay mắt. Bất quá thực mau phục hồi tinh thần lại, khách sạn Thịnh Thế Mỹ Nhan quá nhiều. Tạ Duẫn đã miễn dịch, Tạ Duẫn lại cùng Kim Trứng nói mấy câu chờ hắn một lần nữa trở lại phòng. Bếp chuẩn bị nấu cơm thời điểm mới phản ứng lại đây, hắn là đi theo Nghiêu Tuấn nói đúng mặt đỉnh. Núi tiểu yêu quái nhóm sự, như thế nào cái gì cũng chưa nói liền ra tới. Tính. Vẫn là làm xong cơm lúc sau lại đi nói đi, Tạ Duẫn đem đầu vươn cửa sổ nhìn nhìn. Vừa lúc nhìn đến một đôi tình lữ ở bên ngoài nói chuyện. Hẳn là ở cãi nhau. Hai người ồn ào đến túi bụi. Bởi vì khách sạn người nhiều. Cho nên bọn họ vẫn là đè nặng thanh âm sao, Tạ Duẫn nhìn chăm chú nhìn lại. Phát hiện này đối nam nữ trên đầu đều có một cổ hắc khí. Này cổ hắc khí tương đương sinh động. Một con ở nhảy nhót lung tung, đại khái bọn họ cãi nhau cũng cùng này cổ hắc khí có quan hệ. Tạ Duẫn có chút tò mò, đơn giản hiện tại còn sớm. Hắn buông nguyên liệu nấu ăn đi vào đại sảnh, trong đại sảnh hiện tại không vài người. Hắn nhìn về phía Trần Mộng trên đầu bay chính là màu trắng khí. Thực bình tĩnh, cũng thực ôn hòa, mặt khác mấy cái ngồi ở trong đại sảnh khách nhân cơ bản cũng đều là màu trắng. Khí, chỉ có một người không giống người thường. Trên đầu bay chính là màu vàng khí. Này, cổ khí còn quay chung quanh nam nhân không ngừng xoay quanh, màu vàng. Ân, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Hẳn là không phải ở xem cái gì khả năng chung virus di động trang web đi. Tạ Duẫn rất là tò mò. Nhưng là cũng không có khả năng đi lên tìm tòi đến tột cùng, rốt cuộc này cũng quá không lễ. Phép người nọ đại khái là đã nhận ra Tạ Duẫn ánh mắt. Hắn quay đầu, cùng Tạ Duẫn tới một cái đối diện, Tạ Duẫn hướng nam nhân cười cười, nam nhân lúc này mới quay lại đi. Hắn mày nhíu lại, tựa hồ là có cái gì đau đầu vấn đề. Không giống như là xem cái loại này trang web bộ dáng, Tạ Duẫn cảm thấy chính mình quả nhiên là mãn. Đầu óc màu vàng phế liệu, liền ở Tạ Duẫn chuẩn bị hồi phòng bếp thời điểm. Hồ Thiên Bảo bỗng nhiên đi đến, hắn thậm chí không có nhìn đến Tạ Duẫn, mà là lập tức siêu nam nhân đi đến, Hồ Thiên Bảo vừa thấy chính là tỉ mỉ trang điểm quá. Tóc cũng sơ phi thường có hình, thấy thế nào đều là một cái đại soái ca, ngồi ở trong đại sảnh nữ hài. còn không dừng đánh giá Hồ Thiên Bảo. Hồ Thiên Bảo đối với cái kia trên đầu bay hoàng khí nam nhân. Nói mấy câu, nam nhân chừng hắn một cái. Chỉ trở về một câu. Tiên sinh, chúng ta không quen biết, Hồ Thiên Bảo không có nhụt chí. Cười nói, hiện tại không phải nhận thức sao? Người nam nhân này, đại khái chính là Hồ Thiên Bảo chờ người đi. Hoàng khí hẳn là chính là bực bội ý tứ, Tạ Duẫn lại ghét tới rồi một cái điểm mơ siêu Hồ Thiên Bảo đạt. Mông ngồi vào nam nhân bên cạnh trên sofa, mặt dày vô sỉ sắp lại gần. Huynh đệ, ngươi là người ở nơi nào a? Ta là Phúc Kiến, ngươi đâu? Nam nhân phỏng chừng là bị Hồ Thiên Bảo phiền không kiên nhẫn. Tống cổ dường như trở lại. Ta là Giang Tô người, Hồ Thiên Bảo vỗ đùi. Giang Tô hảo a, Giang Tô là cái hảo địa phương. Địa linh nhân kiệt, mặc kệ nam nữ đều đẹp. Tạ Duẫn nghe được một trận đau đầu. Xem ra Hồ ca là nên nhiều đọc sách, bằng không khen người đều tìm không thấy từ tới khen. Nam nhân dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt. Nhìn mắt Hồ Thiên Bảo, Hồ Thiên Bảo còn đang nói. Ta họ Hồ, Hồ Thiên Bảo, người đâu? Nam nhân ngữ khí lãnh đạm. Khương thần, Hồ Thiên Bảo lại là vỗ đùi. Tên này hào, nam nhân hoàn toàn không ngôn ngữ. Tạ Duẫn một đầu hắc tuyến đi trở về phòng bếp, Hồ Thiên Bảo truy. Phu chi lộ xem ra là điều từ trường lộ, lời ngon tiếng ngọt đều sẽ không nói. Tạ Duẫn sờ sờ cằm, quyết định chính mình cũng muốn nhiều đọc sách, bằng không về sau khen người đều tìm không thấy từ. Bạch Câu nhìn đến Tạ Duẫn tiến phòng bếp. Ở Tạ Duẫn mông mặt sau tung tăng nhảy nhót theo qua đi, Tạ lão bản, Bạch Câu hô. Ta đói bụng, Tạ Duẫn ngồi xổm xuống đi sờ sờ Bạch Câu bụng. Có điểm cổ, vì thế ôn nhu nói, người vẫn là đừng ăn, miễn cho ăn no căng, Bạch Câu vội vàng nói, không căng, ta tiêu hóa thực hào, ta còn có thể lại ăn, dù sao cũng là muốn thay ca, hắn hôm nay ăn xong rồi, phải đợi hơn 10 ngày mới có thể lại ăn một lần. Như vậy tưởng tượng tâm hào đau, ta làm ngươi mang điểm đi thôi, Tạ Duẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Câu. Đầu. Không cần một lần ăn quá nhiều, Bạch Câu điểm điểm đầu nhỏ. Lỗ tai run lên, nó bỗng nhiên cảm thấy cái này Tạ lão bản là người tốt. Chính là cái kia phòng quá khủng bố, quả nhiên lòng hiếu kỳ không ngừng hại chết miêu còn muốn hại. Chết thỏ, chính mình trở về lúc sau nhất định phải cùng chúng nó nói có một phòng là tuyệt đối không thể đi vào, vì thế, cái kia phòng thành tiểu yêu quái nhóm cấm điện thật lâu lúc sau. Chúng nó đã quên cái kia phòng vì cái gì không thể đi vào. Lại vẫn là vâng theo Bạch Câu cảnh cáo. Tuyệt đối sẽ không vượt lôi trì một bước, ngày mai ai lại đây a? Tạ Duẫn hỏi Bạch Câu, Bạch Câu nghĩ nghĩ. Làm nhị cầu tử lại đây đi. Nó thích người nhiều địa phương, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, nhị cầu tử, chính là kia chỉ chó con sao. Bạch Câu gật gật đầu. Đúng vậy, nó nhát gan, nhưng là thực thân nhân. Thực thích nhân loại, nếu không phải ta ngăn đón, lần trước gặp được ngựa cẩu nhân loại thời điểm, nó khẳng định sẽ thực thà mơ siêu. Tạ Duẫn mày nhăn lại. Ngựa cẩu, Bạch Câu, đúng vậy, liền ở cái này trấn trên, có cái nam nhân đặc biệt khủng bố, hắn không chỉ có là ngựa cẩu đâu, chỉ cần là sống, hắn đều ngược. Nói lên cái này, Bạch Câu cũng thực lo lắng. Rất nhiều miêu cùng cẩu bị hắn trộm đi về sau quan đến kho hàng. Có đôi khi hắn liền chảo một con đi ra ngoài. Sống lột chúng nó ra, Tạ Duẫn đánh cái dùng mình, Bạch Câu thở dài. Ta không có cách nào nha. Những cái đó động vật lại không khai linh trí. Không nghe chỉ huy, ta cũng sợ hãi, ta cùng các bằng hữu của ta cũng bị bắt lấy. Liền không có đi cứu chúng nó, người kia tên gọi là gì? Người biết không? Tạ Duẫn hỏi, Bạch Câu gật đầu. Ta biết, hắn kêu Trung Hammer Siêu, dưới chân núi thị trấn thế nhưng còn có loại người này. Tạ Duẫn cảm thấy có chút không rét mà run, loại này hành hạ đến chết động vật người cơ bản đều có. Tâm lý vấn đề, hơn nữa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Thực mau tiểu động vật liền không hề có thể thỏa mãn hắn, Tạ Duẫn muốn báo án, nhưng là hắn thực mau. Dừng lại bắt kiện tay, hắn không có chứng cứ, cũng không có nhân chứng. Tổng không thể làm Bạch Câu đi nói lời chứng đi. Hơn nữa hắn cũng không quen biết cái kia Trung Hâm Siêu. Cảm ơn ngươi, Tạ Duẫn sờ sờ Bạch Câu đầu, hắn đã nghĩ đến biện pháp, Bạch Câu còn đang nói. Không phải ta nhát gan, là những cái đó gia hỏa không khai linh trí. Nghe không hiểu chỉ huy, Tạ Duẫn tiếp tục vuốt Bạch Câu đầu, Bạch Câu chậm rãi cúi đầu. Suy sụp nói, ta lúc ấy thực sợ hãi. Ta không dám đi, cũng không dám làm chúng nó đi, Tạ Duẫn ôn nhu an ủi. Yên tâm đi, Tạ Duẫn mục tiêu là khách sạn sinh ý cùng lượng người càng ngày càng tốt. Liền sẽ không mặc kệ có giết người phạm tiềm chất nhân sinh sống ở trấn trên, như vậy tiểu nhân một. Chỗ nếu là ra một cái tình huống ác liệt phạm nhân. Sinh ý khẳng định muốn đã chịu ảnh hưởng, hắn nhưng không nghĩ ở sự tình phát sinh lúc sau lại từ. Đầu lại đến, chờ Tạ Duẫn đứng lên, ở Bạch Câu nhìn không tới địa phương, Tạ Duẫn khóe miệng treo lên một mặt tràn ngập tà khí tươi cười. Tính hắn vận khí tốt, phạm đến ta trên tay, cùng ngày ban đêm, dưới chân núi Thanh Vân Trấn, mọi người kết thúc một ngày công tác. Đây là Thanh Vân Trấn một ngày giữa khó được náo nhiệt thời điểm. Trên quảng trường không ít gia trưởng mang theo lão nhân cùng hài tử ra tới đi dạo. Còn có nhảy quảng trường vũ bác gái, có thét to bán hàng rong, chạy vội đùa giỡn hài tử, trong đó một người thực bình thường. Một chút không dẫn nhân chú mục, hắn nhìn những người này mang ra tới sủng vật. Híp mắt tìm kiếm hảo xuống tay đối tượng, mênh mông thiên nhai là ta ái tương đương, người này tiếp nổi lên. Điện thoại, vi, ai, chuyện gì, một đạo dễ nghe nam âm từ ống nghe truyền đến, là Trung tiên sinh sao? Trung Hâm có chút cảnh giác, làm gì, ta sẽ không mắc mưu bị lừa, nam âm cười nhẹ. Trung tiên sinh, ta là Thanh Vân Sơn giữa sườn núi khách sạn nhân viên công tác. Ngày phía trước tham gia trên mạng hoạt động, được đến miễn phí ăn ở tại chúng ta khách sạn 3 ngày thể nghiệm cuốn. Quá thời hạn thời gian là hậu thiên, kiến nghị ngài mau chóng lại đây sử dụng, Trung Hâm lẩm bẩm lầu bầu. Ta không nhớ rõ ta tham gia hoạt động a. Ngươi nói chính là Weibo thượng cái kia chuyển phát rút thăm trúng thưởng sao? Nam âm cười nói, đúng vậy, dù sao giữa sườn núi khách sạn cách nơi này cũng liền một hai cái giờ đường núi. Trung Hâm chính mình lại không có cố định sinh hoạt nơi phát ra. Có thể ăn ở miễn phí 3 ngày cũng thực sảng, hành đi. Ta ngày mai lại đây, quải điện thoại thời điểm. Trung Hâm không có nghe thấy ống nghe đối diện nam nhân kia thấp thấp tiếng cười, tác giả có lời. Muốn nói, Tạ Duẫn, ta thật sự phi gà nhi mệt QAQ, mọi người. Lão bản cố lên a. Hết chương.